Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thần bí thông thiên tháp, phốp, bị một con to bằng cái thớt gấu chảo đập vào trên lưng. Dù là Tần Trường Phong đã sớm chuẩn bị, sớm bay vọt ra ngoài, bị quẹt về sau, cũng là lập tức một ngụm huyết tiễn phun ra. Cùng lúc đó, hai mắt càng là như cá chết bình thường trợn lên, đau đớn từ sau lưng xuyên thấu qua trước ngực, lại điên cuồng tuôn hướng đỉnh đầu, kém chút để hắn ngất đi tại chỗ, nhưng hắn cắn nát răng cũng gắt gao nâng cao, cũng mượn nhờ một cái tát kia lực lượng, thuận thế hướng về phía trước cuồng xông, dù là toàn thân đã đau nhức đến phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, cũng không dám có nửa điểm dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại, liền sẽ mất mạng khoảnh khắc. Phía sau hắn đi theo một đầu hai mắt xích hồng bảo hùng. Thân cao hơn 3 mét, trong miệng tanh hôi cách vài chục trượng đều để cho người ta buồn nôn. Như máy ủi đất đồng dạng, ầm ầm miên chết hết thảy ngăn tại nó trước mắt vật sống. Đây là một trận sinh tồn cùng tử vong trò chơi. Đối với bảo hùng tới nói, là trò chơi. Đối với Tần Trường Phong bọn người tới nói, chậm một bước chính là sinh tử, đáng chết, tuyệt đối đừng để lão tử biết là ai đem ta ném vào tới. Tần Trường Phong một bên bỏ mạng chạy như điên, một bên dùng còn sót lại một chút tâm lực thầm mắng không thôi. Trên thực tế, 3 giờ trước, hắn còn tại rộng rãi sáng tỏ trong nhà, thổi điều hòa không khí. Uống vào ướp lạnh Coca-Cola, chơi lấy tuyệt địa cầu sinh, mắt thấy là phải ăn gà, lại đột nhiên máy tính tối đen, bị mấy hàng quỷ dị chữ viết thay thế. Sâu kiến, dùng ngươi 10 thế bình thường đổi lấy một cái mạnh lên cơ hội. Có đồng ý hay không? Phía dưới ngược lại là có 2 cái tuyển hạng, có thể một cái là phải, một cái khác là tốt. Đây cũng là lựa chọn. Tần Trường Phong chỉ có thể không nói gì. Không tại trong vòng thời gian quy định lựa chọn. Ngầm thừa nhận người bị tuyển chọn đồng ý. Bắt đầu truyền tống. Ngay tại Tần Trường Phong không hiểu thấu thời điểm. Trên máy vi tính chữ liền biến mất. Đồng thời một thanh âm khác trong đầu trực tiếp vang lên. Chợt, mắt tối sầm lại. Gặp lại quang minh lúc. Liền phát hiện chính mình hoàn cảnh chung quanh đại biến. Đi tới tòa này kinh khủng máu tanh bãi săn bên trong. Cùng tưởng tượng không giống. Trong rừng yêu thú là thợ săn, mà hắn cùng một chút cái khác kỳ kỳ quái quái hình người sinh vật thì là con mồi. Theo phía trước tìm kiếm đến tin tức, tòa này bãi săn, nhưng thật ra là một cái tên là Thông Thiên Tháp, thế lực thần bí sở kiến. Mục đích đúng là chọn lựa người thích hợp trở thành thí luyện giả. Mặc kệ có bao nhiêu người tham gia, yêu cầu duy nhất chính là còn sống đến lối ra, mà thành công ban thưởng, ngoại trừ người thí luyện kia thân phận bên ngoài, chính là một cái nhất giai thiên phú thạch. Khối đá này tác dụng, tên như ý nghĩa, chính là kích hoạt một người thể nội tích chứa huyết mạch tiềm năng, mở ra bản mệnh thiên phú. Này thiên phú, không thể nghi ngờ chính là thí luyện giả về sau cường đại nền tảng. Cùng sống yên phận căn bản, bãi săn cửa ra vào không chỉ một cái, nhưng Tần Trường Phong đang chạy như điên đây là tương đối dễ dàng nhất đạt tới một cái. Cho nên có không ít người giống như hắn, lựa chọn này phá vây, những người này có một số nhỏ cùng hắn bề ngoài đồng dạng, đều là nhân loại hình thái. Chỉ bất quá mặc đều cực kỳ khác loại, giống như người ngoài hành tinh hoặc là viễn cổ người. Còn lại phần lớn người, thì tất cả đều có các loại kỳ quái đặc thù, như là cự nhân, cánh chim, lợi sừng, lân giáp chờ không phải là ít. Tần Trường Phong tại cái này chút quái vật bên trong, vô luận lực lượng, tốc độ hay là thể lực đều tuyệt đối là trung lưu trở xuống mặt hàng. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, dẫm lên thi thể của người khác đi vào khoảng cách này lối ra chỉ có không đến 100 mét địa phương. toàn bộ nhờ hắn lòng bàn tay trái một cái dấu ấn bí ẩn. Cái này ấn ký phảng phất là một chữ, tối nghĩa khó phân biệt. Một cỗ thái cổ thê lương mà bá đạo uy nghiêm hơi thở để nhìn chằm chằm nó nhìn người cảm thấy rùng. Mình, thật giống như một mình ở trong vũ trụ đối mặt một vùng ngân hà đồng dạng. Ấn ký này từ hắn đến nơi này lúc liền xuất hiện. Mỗi khi hắn bị thương nặng lúc, liền tuôn ra một dòng nước nóng, bảo vệ hắn tính mệnh, cũng làm dịu hắn mệt nhọc. Chính là như vậy, giúp hắn một đường va va chạm chạm đi tới. Nếu không, ở trên người tối thiểu chịu yêu thú 7-8 trưởng dưới tình huống. Nếu là người khác, cho dù là những cái kia da dày thịt béo, lực lớn vô cùng cự nhân, chỉ sợ cũng đã thành một bãi thịt nát. Mắt thấy Hướng Trinh lấy ra miệng thạch môn càng ngày càng gần, Tần Trường Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, coi như chỉ còn lại có 100 mét, hắn cũng không có khả năng chạy qua Bảo Hùng. Nhưng hắn chỉ cần chạy thắng cái khác giống như hắn dầu hết đèn tắt người là được rồi. Mà bây giờ, Tần Trường Phong liền từ một cái nằm dạp trên mặt đất người thanh niên bên người chạy qua. Người này chật vật ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra vẻ cầu khẩn. Hiển nhiên, hắn rất nhanh liền sẽ thay Tần Trường Phong hấp dẫn lấy Bảo Hùng lực chú ý. Từ đó để Tần Trường Phong mượn cái này thời gian ngắn ngủi chạy ra thăng thiên. Tần Trường Phong đã không biết đây là chính mình trên đường đi nhìn thấy thứ mấy cái người chết. Ở chỗ này, tử vong thực sự quá bình thường. Một người trưởng thành chí ít cần thời gian mười mấy năm. Nhưng ở nơi này biến thành một đống phân bón trở về đại địa, lại chỉ cần một cái chớp mắt, cũng chính là thảm liệt như vậy máu tanh tràng cảnh, mới khiến cho Tần Trường Phong tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tâm tính bên trên chuyển biến. Người phía trước dừng lại, nghe, đi giúp đệ đệ ta đem liệt địa Bảo Hùng dẫn đi. Nếu không coi như ngươi tiến vào sân thí luyện, ta cam đoan ngươi cũng sẽ sống không bằng chết. Ngay tại Tần Trường Phong nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, thạch môn một bên khác lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm nói như thế. Tần Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tượng trưng cho giới hạn thạch môn một bên khác lại đứng đấy hơn 10 người, hoặc là có nhiều thú vị, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác đánh giá bãi săn bên trong đủ loại. Những người này rời rạc, chia 10 cái thật to nho nhỏ đoàn thể, giữa lẫn nhau duy trì rõ ràng khoảng cách. Trong đó nhất tới gần thạch môn một cái 7-8 người đoàn thể bên trong, đi đầu một tên dáng người khôi ngô nam tử đang khoanh tay lạnh lùng đe dọa nhìn chính mình, tràn ngập ý cảnh cáo. Hiển nhiên vừa mới lời nói chính là hắn nói, để cho ta dùng mệnh đổi lấy ngươi đệ đệ. Tần Trường Phong trong nháy mắt quay đầu mắt nhìn vừa mới xé nát một cái vóc người quyến rũ nữ nhân, lại sát khí bừng bừng vọt tới Bảo Hùng liếc mắt, đồng thời dư quang nghiêng mắt nhìn qua trên mặt đất bỗng nhiên tránh hiện ra hy vọng chi sắc trẻ tuổi người. Hơn nữa, cái này nhìn lên tới cùng thuộc nhân tộc một mạch, lại mặc giáp ra người trẻ tuổi càng là một bên giãy giụa tại đứng lên, một bên hướng Tần Trường Phong bệnh hổ gầm nhẹ đến, ca ca ta là sân thí luyện giáo úy, mau giúp ta, đến lúc đó tự nhiên không thiếu ngươi chỗ tốt, không phải ngươi về sau tuyệt đối muốn sống không được, muốn chết không xong. Biết tình thế nguy cấp, cho nên hắn ngữ tốc cực nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nhìn thấy Tần Trường Phong dừng bước lại, tất cả mọi người cho là hắn bị sân thí luyện giáo úy uy hiếp dọa sợ, không thể không đi vào khuôn khổ. Người tuổi trẻ gặp này hoàn toàn yên tâm, càng đắc thế càng rỡ quát, còn thất thần làm gì sao, nhanh đem xúc sinh kia dẫn đi. Được rồi, Tần Trường Phong thuận theo đáp ứng, nhưng mà khi hắn quay người về sau, lại đột nhiên đùi phải nâng lên chính là một cước đạp ra ngoài. Hắn một cước này dùng hết toàn lực, chẳng những đem mặt kia bên trên ý cười im bặt mà dừng người trẻ tuổi đạp lăn, càng đem đá bay, hướng về sau cuồn cuộn lấy trực tiếp tới gần trên thân dính đầy máu tươi Bảo Hùng dưới chân. Lão tử cũng không phải hoa si, người bằng cái gì như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp. Tần Trường Phong khinh thường vứt xuống một câu, sau đó lại không trở ngại hướng về phía trước chạy như điên. Trong lòng bàn tay cái kia dấu ấn bí ẩn bên trong tuôn ra cổ nhiệt lưu truyền vào tứ chi. Để hắn tại cực điểm mỏi mệt dưới tình huống, vẫn có thể duy trì không thấp tốc độ chạy. Tần Trường Phong vừa mới xông qua thạch môn, thoát ly bãi săn đi vào một bên khác. Cả người liền như là vải rách bình thường từ khía cạnh bị đánh bay xa mười mấy trượng. Trùng điệp té lăn trên đất. To lớn lực phản chấn cơ hồ để hắn tắt thở đi. Nhưng quỷ dị chính là, cũng không có bao nhiêu cảm giác đau, cũng không có nửa điểm huyết dịch chảy ra. Người xuất thủ, dĩ nhiên chính là người trẻ tuổi kia ca ca, dáng người khôi ngô, hơi thở hùng hồn hắn, nhìn chòng chọc vào Tần Trường Phong, trong mắt đều là ý lạnh đến tận xương tủy. Ngay tại không khí chung quanh lâm vào hết sức tĩnh mịch thời điểm. Cả người khoác trọng giáp, toàn thân từ đầu tới đuôi, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài người vậy mà trực tiếp từ trong hư không dậm chân đi ra. Phong cách cổ xưa nặng nề thanh đồng áo giáp, cùng một đôi không có chút nào ba động con mắt, làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, tựa như một tòa vạn trượng băng sơn. Đừng nói Tần Trường Phong, liền xem như những người thí luyện kia nhóm cũng phần lớn cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Hắn tại Tần Trường Phong cùng kia nam tử khôi ngô ở giữa đứng vững, phát ra uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng nói, Nhạc Sơn, sân thí luyện quy củ ngươi rõ ràng, coi như tại khu vực an toàn, thí luyện giả lẫn nhau ở giữa không cách nào lẫn nhau tạo thành tổn thương. Cũng không thể tùy ý động thủ, lần này coi như xong, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tên là Nhạc Sơn nam tử khôi ngô trầm giọng trả lời. Hắn còn không có trao quân hàm, không phải thí luyện giả. Xông ra bãi săn, hắn liền là thí luyện giả. Người mặc áo giáp người thần bí lạnh lùng trả lời một câu liền nhìn về phía thạch môn một bên. Khác bãi săn bên trong. Hơn nửa câu còn lại giải thích đều không có. Đạm mạc ở giữa, triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ uy thế. Nhạc Sơn nghe vậy ánh mắt lập tức trầm xuống. Nhưng cũng không có lại tranh luận cái gì. Mà là đối với đang từ trên mặt đất đứng lên Tần Trường Phong nói. Nhạc Thanh, đây là đệ đệ ta danh tự. Nhớ kỹ nó, ngươi tại thí luyện trận thời gian. Sẽ bởi vậy mà rơi vào địa ngục. Tần Trường Phong phủi bụi trên người một cái, sửa sang lại cơ hồ đã thành vải rách treo ở quần áo trên người. Bình tĩnh trả lời, vậy cũng mời ngươi nhớ kỹ, Tần Trường Phong, cái tên này. Cầu Nại Hà về sau, âm ti địa phủ, đừng quên hướng Diêm Vương lên án. Đây là ngươi sát thân cừu nhân. Lời này rơi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy thí luyện giả đều nhìn Tần Trường Phong, ánh mắt hết sức cổ quái, một bộ mười phần im lặng buồn cười lại cười không ra được bộ dáng. Nhạc Sơn lại không nói cái gì, chỉ là nhìn thật sâu Tần Trường Phong liếc mắt, giống như muốn đem bộ dáng của hắn cùng cừu hận cùng một chỗ khác ghi vào cốt tủy. Sau đó liền bình tĩnh xoay người rời đi. Ngược lại là phía sau hắn đi theo mấy cái nam nữ bên trong. Có người quay đầu hướng Tần Trường Phong là một cái cắt yết hầu động tác. Đồng thời cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng. Trước cầu nguyện chính mình có thể sống qua trận đầu lên cấp đánh đi. Lên cấp chiến. Tần Trường Phong như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ chi ý. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ thụ xuống một tên đại địch như vậy? Hơn nữa còn là tại chính mình căn cơ nông cạn thời điểm. Nhưng ân oán xưa nay không từ người. Rất rõ ràng, Nhạc Sơn chết đệ đệ, bất kể có phải hay không là cùng Tần Trường Phong có quan hệ. hắn đều ghi tạc Tần Trường Phong trên thân, trở thành hắn phát tiết lửa giận kẻ chết thay. Mà Tần Trường Phong mặc dù đến từ thế giới hòa bình, nhưng cũng không phải hạng người lương thiện gì. Hắn là một cái ẩn giấu đi 10 năm tội phạm giết người. Lúc này, bãi săn bên trong đào vong còn đang tiếp tục. Dù là cái này một cái cửa ra, cũng có được hơn 10 người hiện lên hình quạt phân bố. Hướng về thạch môn điên cuồng nỗ lực, truy sát yêu thú cũng không chỉ liệt địa bạo hùng một đầu. Là khoảng chừng 5 đầu, tại rộng lớn đại địa bên trên đi tới đi lui mặc giết. Chỉ có bước vào thạch môn mới có thể lệnh hắn cong người. Không còn dám hướng về phía trước. Phảng phất cái này nhìn lên tới bình thản không có gì lạ thạch môn. Đối bọn chúng mà nói, là một đảo không thể vượt qua lôi trì cấm địa. Nửa khắc đồng hồ về sau, theo nơi xa truyền đến một trận xa xăm tiếng chuông. Kia người khoác thanh đồng áo giáp người thần bí liền một trưởng vỗ hướng thạch môn đánh ra một đảo. Bạch quang, đồng thời quát, thời gian đến, bãi săn đóng lại. Hết thảy sống sót mà đi ra ngoài người bị tuyển chọn theo ta đi thông thiên tháp. Ở nơi đó các ngươi sẽ bị trao quân hàm trở thành chân chính thí luyện giả. Đồng thời dùng thiên phú thạch mở ra thiên phú. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.